Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888. Người còn sống mãi mãi không bao giờ dô được với người đã chết. Suốt một năm, cô ta đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng chưa thể khiến Lục Tư Viễn đặt tâm mắt ở trên người mình. Bởi vì có liên quan tới gia tộc, anh không từ chối mình, nhưng cũng chưa bao giờ tới quá gần. Điều Đường Anna thấy an ủi duy nhất chính là Lục Tư Viễn cũng chưa từng để người phụ nữ khác tới gần. Ả đàn bà Diệp Như Hề kia đã chết mà vẫn còn liên lụy tới chúng ta. Cô ta chết quá nhẹ nhàng rồi. Tiện nhân, Hạ Lan Hình gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Đường Anna phục hồi tinh thần, không hùa theo những lời này mà cười lạnh một tiếng. Đáp, Hạ tiểu thư, có bản lĩnh thì cô đi đấu với người đã chế đi. Không có bản lĩnh thì không cần ở trước mặt tôi nói mát. Cô có ý gì? Tôi có ý gì á? Ha ha, ý của tôi là, cô không cần đứng đây chọc giận tôi. Mây trò vặt vãnh như vậy tôi chơi nhiều rồi. Dù thế nào tôi cũng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Đường, mà không phải đứa con gái nuôi nào đó. Hạ Lan Hinh tức tới đỏ mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông người khác. Đường Anna không hề để ý tới cô ta, nhanh chóng xoay người rời đi. Hạ Lan Hinh nhìn theo bóng lưng đối phương, âm lãnh phun ra một câu. Tiện nhân, tao sẽ khiến mày phải hối hận. Ở đầu bên kia, Diệp Như Hề chú ý tới phía sau có người đi theo. Cô nhìn về phía tấm gương bên cạnh, rõ ràng thấy được Lục Tư Viễn đang đi theo. Cách cô không xa không gần, Diệp Như Hề mím miệng, bỗng nhiên cố tình quay đầu lại, để vẻ mặt đã ngụy trang sâu xỉ của mình lập tức đối diện với tầm mắt Lục Tư Viễn. Quả nhiên, liền thấy dáng vẻ anh sửng sốt, Lục Tư Viễn đúng là thật sự ngần ra. Trái tim đang đập thình thịch liền hồi như lập tức bị dội một chậu nước lạnh. Người này, không phải cô, cũng đúng, Tiểu Hề đã chết rồi. Sao có thể còn sống được? Cô đã chết, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Ánh mắt Lục Tư Viễn trở nên ảm đạm trong phút chốc. Lồ ân ngực, quặn thắt, đau đớn vô cùng, ngay cả hô hấp cũng giống như bị dao cứa. Anh mắt đầu ý thức được bản thân chưa bao giờ từ bỏ Tiểu Hề từ lúc nào nhỉ? Anh cho rằng mình đã có thể buông xuống, có thể cười chúc cô hạnh phúc. Cho đến khi cô rời khỏi thế gian này, anh mới biết được, anh chưa từng buông tay. Anh chỉ tự lừa mình rồi người. Không đành lòng khiến cô khó xử nên mới lùi một bước. Nếu như anh biết để Tiểu Hề và Tạ Trì Thành dây dưa ở bên nhau sẽ mang đến hậu quả như vậy, anh nhất định sẽ không chịu lùi bước dễ dàng như thế. Chỉ là đáng tiếc, không có nếu như. Lục Tư Viễn biết bản thân nên rời đi. Người phụ nữ kia không phải Tiểu Hề, chỉ là bóng dáng có chút giống nhau mà thôi. Là do anh quá nhớ Tiểu Hề rồi. Nhưng bước chân anh giống như đã gặn radar tự động, căn bản không thể nào dừng lại, chỉ biết chết lặng đi theo phía sau người kia. Diệp Như Hề là thật sự bị dọa sợ rồi. Cô đã trang điểm thành cái dạng này, chẳng lẽ Lục Tư Viễn còn có thể nhấn ra sao? Cách chương